Tử Trạch Trọng Sinh, chương 19, Tử Trạch thanh niên nhân nữ diễn viên trẻ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Minh hít sâu một hơi, ánh mắt thập phần hoảng sợ. Đừng thật là để hệ thống nói chúng rồi. Đừng đi, thật cũng không phải nói nàng không thích Trần Sở Lam. Chính là tiến triển có hơi mau đi. Lâm Minh liền vẫn luôn nhìn Trần Sở Lam cái tay kia chậm rãi hướng về phía trước di động. Sau đó tay đảo một cái đã bắt được ngực của mình. Ngươi làm gì ấy? Lâm Minh nhanh chóng đem tay Trần Sở Lam lột ra. Một bộ dạng tiểu tức phụ bị ủy khuất. Ta nói ngươi này. Trần Sở Lam nghiêng thân mình, dùng tay chống mặt. Ta lại không phải quỷ. Ngươi trốn xa như vậy làm gì? Hơn nữa, ngực ngươi cũng quá nhỏ. Nàng vươn tay gãi gãi. Ngực ngươi thì to đi. Lâm Minh cuộc đời ghét nhất có người dùng nàng cháo ly nói giỡn. Hơn nữa đối phương vẫn là cái nữ nhân cấp D. Trần Sở Lam ngạo nghễ nhướng mày. Ừ, người nói cũng là sự thật. Lâm Minh tức giận xoay người, đưa lưng về phía Trần Sở Lam. Đã bắt đầu hối hận chính mình vừa rồi làm hành vi ngu xuẩn. Cứ nhiên cho Trần Sở Lam tìm lấy cớ. Kết quả cuối cùng là có hại còn không phải chính mình. Ai? Người nói qua luyến ái sao? Trần Sở Lam đột nhiên hỏi nói. Không có. Làm sao vậy? Lâm Minh đã bất chấp tất cả. Làm tốt chuẩn bị Trần Sở Lam cười nhạo. Rốt cuộc không nói qua luyến ái cùng nàng cháo ly giống nhau khó có thể đề cập. Ai biết Trần Sở Lam chỉ là cười một tiếng. Kia khó trách. Nói như vậy một câu làm người sờ không được đầu óc. Lâm Minh theo bản năng liền hỏi vì cái gì? Nhưng là không nghe được thanh âm trả lời. Một lát sau, phía sau đã truyền ra thập phần vững vàng tiếng hít thở. Lâm Minh đem chăn hướng trên đầu ngủ một giấc. Một chút buồn ngủ đều không có. Chiếu như vậy đi xuống phòng chừng đến 3-4 giờ mới có thể ngủ rồi. Hai ngày này các nàng hai cũng chưa có hành trình gì. Sáng sớm hôm sau liền bắt đầu giúp Trần Sở Lam dọn đồ vật hướng tới nhà chính mình đi. Lâm Minh tưởng chính là gì? Trần Sở Lam đến nhà nàng ở tạm mấy ngày. Nhưng là về sau đương lúc khi nàng nhìn đến Trần Sở Lam mang dương hành lý. Liền biết nữ nhân này không phải muốn ở tạm, mà là muốn thường ở luôn. Ta muốn bảo đảm tự thân an toàn. Cho nên trong khoảng thời gian này liền phiền toái ngươi. Ngươi cũng có thể trụ lại khách sạn. Khách sạn không an toàn. Hắn có thể biết được số di động riêng của ta. Kia càng có khả năng biết toàn bộ hành tung của ta. Chấm chấm, nói bất quá Trần Sở Lam. Lâm Minh nghĩ thầm đành phải liền trước như vậy đi. Tới giúp Trần Sở Lam kéo đồ vật như cũ là cái xinh đẹp tỉ tỉ lái xe kia. Lần này Lâm Minh thực khẳng định, chỉ cần cái tỉ tỉ này nhìn thấy chính mình, mặt nhất định sẽ trở nên khó coi. Chẳng lẽ nàng ta thích Trần Sở Lam? Lâm Minh nhìn kỹ nửa ngày. Phát hiện này cũng không phải không thể nào. Thật là đáng sợ. Nữ nhân bên người Trần Sở Lam hẳn là đều có thể cung đấu một bộ diễn luôn đi. May mắn chính mình đang không ở trong đó. Lâm Minh không chỉ có muốn đem phòng ở nhường ra tới, còn muốn trở thành cu ly. Keo kiệt Trần Sở Lam liền cái công ty chuyển nhà đều không mời tới. Đại khái 4-5 cái dương ra đều là nàng chính mình xách lên xe. Lâm Minh, ngươi là phải cho ta mua một chiếc giường đây. Hay là chúng ta hôm nay giống hôm qua cùng nhau ngủ giường lớn đây. Trần Sở Lam thập phần ái muội ngăn lại cổ Lâm Minh. Nhất cử động này để Quách Dụ thấy. Lâm Minh phảng phất đều nhìn đến trên người nàng đều phủ một đám mây đen. Một đôi mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình. Phảng phất lại nói. Ta muốn giết ngươi. Lâm Minh sợ tới mức một cái giật mình. Trong lòng cười khổ. Giống như chính mình đã đang ở trong đó. Như thượng đế đóng một cửa này, nhất định sẽ vì ngươi mở ra một cánh cửa khác. Lâm Minh đương là Tử Trạch, hàng năm không có vận động, nhưng là còn có được thần lực. Cả khi nàng đem 5 cái dương dọn đi lên về sau, nàng liền biết một hồi dọn xuống dưới, bưng đi lên, đều yêu cầu chính mình động thủ. Quách Dụ như cũ đem các nàng đưa đến cửa. 5 cái dương hướng trên mặt đất phóng một cái. Lái xe đi rồi. Lâm Minh phế đi sức của 9 châu 2 hổ mới đem cái dương dọn tiến đến thang máy. Trần Sở Lam tuy rằng cũng hỗ trợ đi, nhưng trong tay liền cầm một cái dương. Trần Sở Lam tiến đến nhà Lâm Minh liền như theo tới nhà của mình. Một chút đều không câu thúc. Từ ngày hôm qua bắt đầu Lâm Minh liền không nghỉ ngơi thật tốt qua. Đến bây giờ mới chính thức có thể nghỉ ngơi. Gì cũng mặc kệ, hướng trên giường đùng một cái ngã xuống. Bốn cái dương, đại khái có cái 40-50 cân nặng. Lâm Minh cảm thấy chính mình một năm số lượng vận động đều dùng xong rồi. Đại khái là xem Lâm Minh quá vất vả. Trần Sở Lam thực chi kỳ rót một chén nước cho nàng. Vất vả ngươi, chỉ một chén nước sao? Lâm Minh rầm rì lên đem cái ly nước lên. Nghĩ thầm ngươi như thế nào đến tăng lương cho ta đi. Cho thêm chút tài nguyên tốt gì đó. Lúc này mới kêu cảm tạ. Vậy ngươi muốn thế nào đây? Trần Sở Lam ngồi vào Lâm Minh bên cạnh. Rút ra một điếu thuốc đốt lửa hít một hơi. Sau đó như là nghĩ đến cái gì giống nhau. Quay đầu hôn lên gương mặt Lâm Minh một chút. Lâm Minh một chút nước còn không có nuốt đi vào. Liền sặc, vẻ mặt đã chịu kinh hách nhìn Trần Sở Lam. Như vậy có đủ hay không? Trần Sở Lam tựa hồ đã sớm dự đoán được Lâm Minh nghĩ như thế nào. Thập phần yêu nhã phun ra một ngụm khói. Tăng lương là không có khả năng tăng lương. Nếu không mỗi ngày hôn ngươi một chút. Xem như khen thưởng được chưa? Lâm Minh mặt đột nhiên đỏ lên. Không nói chuyện, cũng không nắm. Vội vội vàng vàng đi ra ngoài. Chuẩn bị đi tủ lạnh tìm chút thức ăn. Nàng hôn ta làm gì? Vì cái gì muốn hôn ta? Lâm Minh đầu loạn tung cả lên. Ở trong tủ lạnh không một vật. Kết quả nàng đã quên. Tủ lạnh nàng cái gì cũng đều không có. Sau đó cầm lấy di động liền bắt đầu chọn cơm hộp. Hai phần cơm đĩa. Nàng cũng mặc kệ Trần Sở Lam. Dù sao cùng chính mình ở trước kia chỉ có ăn cơm hộp. Cũng không có ra cửa lại không có khả năng ra cửa. Trần Sở Lam ở buồng trong sửa sang lại hành lễ. Căn cứ vào không biết khi nào mới có thể thoát ly nguy hiểm. Nàng là mang đủ rồi đồ vật sung túc. Quần áo hai dương. Nàng cũng không trông cậy vào Lâm Minh. Đồ trang điểm mang theo một dương. Giày một dương. Dư lại chính là vật phẩm ngày thường sinh hoạt phải dùng. Cũng may tủ quần áo Lâm Minh đủ lớn. Nàng đều sợ đặt rồi nhét quần áo ở trong dương. Thuận tiện còn giúp Lâm Minh sửa sang lại tủ quần áo. Quần áo của nàng thật là thiếu đến đáng thương. Ngay cả một nửa cũng chưa để đầy. Trên thực tế, quần áo Lâm Minh là thật sự rất nhiều. Nhưng là vì phối hợp chính mình phong cách hiện tại. Hơn phân nửa đều bê lên trên mạng bán. Cái gì phấn phấn, hồng hồng, còn có váy nhỏ, tất cả đều bán. Không đến một hồi cơm hộp liền đã tới rồi. Lâm Minh đã ăn ra tâm đắc. Thời điểm đói gặp thời điểm chờ đưa nhanh nhất. Không phải thời điểm rất đói bụng liền có chút ăn ngon nhất. Vâng chào ngài, cơm hộp của ngài tới rồi. Mở cửa trong nháy mắt, cơm hộp tiểu ca thấy được Lâm Minh. Đầu tiên là sửng sốt một chút. Sau đó biểu tình dần dần trở nên kỳ quái. Lâm Minh cũng sửng sốt một chút. Tiểu ca khách khí bán ngây ngẩn cả người lập tức nghĩ tới là nguyên nhân gì. Cái cơm hộp tiểu ca này chưa thấy qua. Khẳng định là thấy được minh tinh cho rằng chính mình nhìn lầm rồi đi. Lâm Minh thập phần rõ ràng tình huống hiện tại. Liền cùng nàng trước kia giao cơm hộp phát hiện đưa cơm hộp người là minh tinh giống nhau khiến người kinh ngạc. Ngạch, trên mặt ta có cái gì sao? Lâm Minh khách khí để tiểu ca chậm chạp không cho chính mình cơm hộp vì thế chủ động xuất kích. Tiểu ca giao cơm hộp bỗng nhiên phản ứng lại đây. Thập phần xấu hổ, một tiếng, sau đó đem cơm hộp đưa Lâm Minh. Xoay người liền đi, Lâm Minh sửng sốt một chút. Theo bản năng lau lau chỗ bị Trần Sở Lam hôn qua. Sờ đến dấu vết son môi. Sau đó liền đỏ mặt. Cơm hộp cũng mặc kệ. Chạy tới rửa mặt. Cơm hộp rớt rồi hả? Kêu lớn tiếng như vậy. Đầu sỏ gây tội Trần Sở Lam còn đang sửa sang lại quần áo. Nghe được Lâm Minh hô một giọng nói. Còn tưởng rằng cơm hộp rớt trên mặt đất. Lâm Minh đem mặt lau sạch một lần. Đối với gương cẩn thận chiếu chiếu phát hiện không còn dấu vết. Lúc này mới xoa xoa mặt ra tới. Nàng mới vừa cầm lấy đặt ở huyền quan hai phần cơm hộp. chỉ thấy Trần Sở Lam từ buồng trong ra tới, còn thay đổi một bộ quần áo. Ngươi muốn đi ra ngoài ha? Lâm Minh hỏi. Đúng vậy, có cái lời trịnh trọng muốn nói. Trần Sở Lam nhìn thoáng qua Lâm Minh trên tay cơm. Chỉ một chút, cứ để đó đi, buổi tối ta trở về ăn. Lúc sau Trần Sở Lam đi rồi, Lâm Minh bưng cơm vào buồng trong. Lúc ấy liền sợ ngây người. Dùng bốn chữ tới hình dung. Đầy đất bừa bãi. Mấy cái giường nằm xoài trên mặt đất. Ngã một nửa quần áo ném ở trên giường. Nguyên bản chỗ rửa mặt của chính mình thực chỉnh tề bị để đầy đồ trang điểm. Mẹ của ta ơi. Lâm Minh chuẩn bị coi như không nhìn thấy. Mang lên đi tới cửa phòng khách. Để đó chờ Trần Sở Lam trở về ăn. Thời điểm không công tác qua chính là thoải mái như vậy. Lâm Minh thập phần tiêu dao tự tại, chính mình đào tới trò chơi. Đều nói vui sướng, thời gian qua đến đều là phi thường mau. Lâm Minh một cúi đầu vừa nhấc đầu. Đã là buổi tối, nếu không phải bụng khởi sướng chuông cảnh báo, nàng còn có thể chơi đến 12 giờ. Nàng vừa định đặt cơm hộp, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Nàng đem cửa mở ra, thấy Quách Dụ khiêng Trần Sở Lam. Ta là không nghĩ đem nàng đưa lại đây, nhưng là nàng muốn lại đây. Quách Dụ trắng mắt liếc Lâm Minh một cái. Em đi, đồ trang điểm quần áo của ta tất cả tại nơi này của nàng. Ta không tới nơi này, ta tới chỗ nào? Trần Sở Lam mặt hồng thấu vô cùng. Cả người đều là hôn hôn trầm trầm bộ dáng. Quách Dụ đem Trần Sở Lam giao cho Lâm Minh. Giơ lên trong tay chìa khóa. Dựa vào ngươi, ta đi đây. Lâm Minh vẻ mặt như đang trong mộng bị bức ra nhìn cửa lớn bị đóng lại. Nghĩ thầm ngươi không phải thích Trần Sở Lam sao? Kia sấn cho nàng uống nhiều vậy, thích mang nàng đi chỗ nào thì đi. Vì cái gì muốn đem nàng trở về? Ngươi uống nhiều rồi. Lâm Minh cõng Trần Sở Lam tiến vào trong phòng. Dùng chân đem cái giường trên mặt đất xê dịch. Sau đó đem Trần Sở Lam hướng trên giường ném xuống. Bốn bình. Trần Sở Lam mơ hồ không rõ nói thầm một câu. Bốn chai bia ngươi cứ như vậy. Không có khả năng đi. Lâm Minh mới vừa nói xong. Trần Sở Lam vươn bốn căn ngón tay. Bạch, ta ổn lắm. Ngươi lại uống đến chết. Ngươi điên rồi đi. Lâm Minh nghe thấy cái này con số tưởng cũng không dám tưởng. Một phen túm lấy giày Trần Sở Lam gỡ ea. Từ dương hành lý nàng cầm một bộ áo ngủ cho nàng. Chính ngươi thay đi, muốn nôn thì nói ta. Chấm, Trần Sở Lam uống nhiều quá sẽ không ngất xỉu. Chính là choáng váng đầu đến không được. Miệng cũng nhảm rất nhiều. Nghe được Lâm Minh nói nàng cầm lấy áo ngủ. Lảo đảo lắc lư cho chính mình chồng lên. Sau đó ngây ngốc nhìn quần áo. Ai, không cởi quần áo. Sau đó lại cởi áo ngủ. Đem quần áo cũng cởi hướng bên cạnh ném một cái. Chui vào ổ chăn. Lâm Minh bưng một chậu nước, bồn để dưới đó còn chuẩn bị thêm cái bồn, là cho Trần Sở Lam. Tiến vào phòng, đã không thể dùng đầy đất bừa bãi tới hình dung nữa. Lâm Minh thao trong tay cũng chưa mà thả xua NV, nhìn đến Trần Sở Lam trên mặt rồi quần áo. Trong lúc nhất thời tiến thoái lưỡng nan, nàng đi gọi buông quơ quơ Trần Sở Lam. Này, ngươi tháo trang sức như thế nào á, ta đem nước nóng cho ngươi lại đây. Có phải muốn nước tẩy trang hay không? Trong ổ chăn Trần Sở Lam bỗng nhiên ngồi dậy. Từ mép giường dương hành lý nhảy ra một bao tháo trang sức. Còn có một lọ nước tẩy trang. Đổ vài cái đều vơi ra ngoài. Đều giải. Lâm Minh nhìn không được. Cầm lấy nước tẩy trang tháo ra trang sức lau ngã vào trên mặt. Lau cho Trần Sở Lam hai lần. Sau đó lấy sữa rửa mặt gì để nàng chính mình tẩy rửa. Thật vất vả tẩy rửa xong rồi. Lâm Minh cũng coi như là hạ màn. Tưởng tượng chính mình còn không có ăn cơm đâu. Nhớ tới tủ lạnh còn mở ra giữa trưa cho Trần Sở Lam một phần cơm. Hầm nóng lúc sau cầm hai cái muỗng. Nè, người ăn không ăn cái gì sao? Trần Sở Lam cùng con ma men không giống nhau. Vẫn là có nhân tính. Nghe Lâm Minh nói chuyện. Lại ngồi dậy cầm cái muỗng ăn một lát. Cảm ơn nha. Lâm Minh sửng sốt một chút, nghĩ thầm Trần Sở Lam cùng giống nhau con ma men lại cũng thật đúng là không giống nhau. Còn có thể nói lời cảm tạ. ăn một lát lấp đầy bụng. Trần Sở Lam tiếp tục ôm chăn ngủ đi. Lâm Minh kia dư lại ăn xong. Lần đầu cảm thấy ăn cơm hộp dạ dày có điểm đau. Bất quá đại khái suất là Trần Sở Lam nguyên nhân, cách chương.